Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 64, gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Khúc Y Nhiên còn không biết, Ôn Nhu ca ca nhà y giống như bá vương long nóng nảy trong sân trường nơi nơi tìm y. Lời đồn phi thường không là thể không có, chính là không chịu nổi nhiều người đàm luận, rất nhiều người nội dung nhắc tới đều không rời, cũng không thể người người đều đẩy nước bịa đặt đi, dù sao không phải còn có một câu như vậy sao? Ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết, không có biện pháp, gần đây A Đại Thịnh truyền chính là cái này. Cũng không biết hiện tại vẫn có nhóm sinh viên có năng lực tiếp thu mạnh mẽ. Ca ca tự nhận thức sức quyến rũ của mình so với Mao Đầu tiểu tử vừa mới 20 xuất trường có lực hơn. Dáng người cường kiện, lại là tinh anh thương giới quốc tế, ôn nhu săn sóc, đối tiểu tung tử cẩn thận, cho dù không có cái lồng khúc ra đường ra. Hắn có thể như trước cấp Nhiên Nhiên hạnh phúc tốt nhất, sinh hoạt chất lượng cao nhất nhất, bạn lữ hoàn mỹ, đúng vậy, ca ca buồn bực không vì nội dung chuyện xấu của đệ đệ ôm hôn và vân vân. Hừ, không đề cập tới cũng thế, vấn đề chính yếu ở chỗ, vì cái gì đối tượng chuyện xấu của đệ đệ là một nam? Phó hội trưởng sinh viên A Đại, Đường Hiên, sinh vật nam tính thuần khiết. Khúc gia đại ca từ lúc tiểu tùng thử khai giảng đã đem từng cọng cây ngọn đều thăm dò. Huống chi hội học sinh tương đối nổi danh, hiện tại xã hội đã muốn mở ra đến nông nỗi như thế. Không phải phỉ nhổ đồng tính luyến ái, mà là oán hận phó hội đoạt đi trạng nguyên, thậm chí nam sinh cũng oán hận. Xem ra, trường học mới là chỗ nguy hiểm nhất, so với công ty giải trí tuần nam mỹ nữ tập hợp càng nguy hiểm. Ca ca trong lòng cảnh linh mãnh liệt, tại sân trường A Đại Hắc nghiêm mặt đi dạo một vòng. Lại ngay cả bóng dáng đệ đệ đều không, mà Khúc Y Nhiên đang ở rừng cây nhỏ lại nhạy cảm mà đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, chạy trở về đi, a, Đường Bá Hổ kỳ quái hỏi, không tiếp tục xâm nhập không? Người vừa mới còn nói nơi này tương đối thích hợp ngủ. A liền nơi này đi, không cần đi vào nhìn. Khúc Y Nhiên trích rơi xuống vài mảnh lá cây, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngay cả khóe mắt đều không tự giác mà loan thành độ cung. Anh của ta giống như đến đây, thì thật không phải giống như, y có thể khẳng định ca ca đến đây. Đường Bá Hổ cười không nói, một bộ thần sắc hiểu rõ hướng y gật gật đầu, thì ra là thế sao? Này một tia tươi cười hạnh phúc ngay cả Y Nhiên mình cũng không có nhận thấy được. Rất khoái nhạc, thực kinh diễm, ký túc xá, người không ở đó, phòng học, người không ở đó, văn phòng khóa cửa, như vậy đệ đệ sẽ ở nơi nào? Đồ thư quán, phòng thí nghiệm, không đúng, đệ đệ là học văn, như vậy đồ thư quán có thể tính càng lớn hơn một chút. Đương nhiên, cũng mới có thể đi bệnh viện nhìn Ngụy Tấn, ca ca lúc này có chút hối hận. Tại sao tới phía trước không cấp tiểu tùng thử gọi điện thoại hỏi một chút người khác ở nơi nào? Giống như hiện tại đánh cũng tới kịp, vì thế, ca ca không chút do dự móc di động ra, mà đúng lúc này, một trận gió theo trước mắt hắn, thân hình thiếu niên ấm áp mềm chủ động nhào tới trong ngực của hắn. Thiếu chút nữa chẳng rớt di động, cũng hoàn toàn đụng ngã tim của hắn. Ca, trong giọng nói không chỉ có là hưng phấn cùng vui sướng. Tựa hồ còn mang theo một tia ngọt ngào, quản gì lời đồn, cái cơn tức gì, trong nháy mắt toàn bộ biến mất đến không còn một mảnh. Tiểu tùng thử chủ động ôm chính là bình chữa lửa cực mạnh. Ca ca mặt đen nhất thời xuân về hoa nở, ăn cơm sao, ân, ca ca tính tình cùng kiên nhẫn đều cực kém ở trước mặt đệ đệ vĩnh viễn là một bộ hảo huynh trưởng. Cũng là biểu hiện hảo tình nhân. Tiểu tùng thử đột nhiên phát hiện hai chân mình đều cách mặt đất. Nguyên lai hai tay đều hoàn ở trên cổ ca ca. Sức nặng thân thể đều tại trên người ca ca. Thắt lưng cũng bị ca ca nhanh nâng. Thiên nơi này vẫn là trường học. Ăn ăn, nói xong chạy nhanh trên người ca ca nhảy xuống tới. Rồi lại bị ca ca lãm trở về rất nhanh. Như thế nào, thẹn thùng, không ca, mau thả ta. Khúc đại ca buồn cười mà nhìn mặt đệ đệ hoàn toàn hồng thấu. Người nhảy lên cũng không phải là ta. Khúc Y Nhiên, được rồi, là ta, tái đùa xuống. Tiểu tùng thử tựa hồ có nguy hiểm tự cháy. vì thế Khúc đại ca hảo tâm mà buông đệ đệ ra. Bất quá thời điểm Thu Tiểu Tùng thử một hơi, nặng nề mà tại môi y ấn hôn, trước sự chi điểm lợi tức, tiền vốn, ngươi cần chậm rãi trả. Nhiên nhiên, Khúc Y Nhiên rất nhanh cúi đầu che giấu mặt, bởi vì chỉ dẫn ngón út nên y rất nhanh tìm ca ca trong sân trường. Tìm cũng bởi vì ngón út tình cảm dao động, y không tự chủ được mà hướng ca ca đánh tới. Chính là nếu như không có dao động đâu, y sẽ sao, không có tơ hồng, y lại yêu ca ca sao? Đáp án là phải, ca ca không chỉ có là chính mình hữu duyên, cũng là người thứ nhất làm cho tim mình đập ra tốc. Ca, Khúc Y Nhiên nhỏ giọng kháng nghị, chúng ta giờ làm gì đi? Tại sân trường quang minh chính đại lôi kéo tay nhỏ bé mềm mại của đệ đệ. Khúc đại ca tâm tình tốt, thanh âm gợi cảm lại tư tính, đương nhiên là về nhà. Ta biết ngươi buổi chiều không có môn chính, trước mặt đệ đệ, hắn không thèm để ý cho hóc môn tràn ra. Ví dụ dỗ Tiểu Tùng thử, ca ca bất kể cái gì đều làm được. Khúc Y Nhiên quỳ tinh, vì cái gì ca ca sẽ biết y buổi chiều không có môn chính? Về nhà, chính là buổi sáng ngày mai ta. Ân, buổi sáng ngày mai ta lái xe đưa ngươi trở về. Đem hết thảy phản bác đều hung hăng vỗ vào trên bờ cát. Ca ca đem bả vai đệ đệ một lâu, đem Tùng Tử nhét vào trong xe thể thao. Ngồi vững vàng, ta hôm nay xuất môn không mang hộ chiếu. Không mang hộ chiếu còn dám lái xe. Khúc đại ca lại hàm chứa thản nhiên cười nhìn hắn nói. Ta nhớ rõ thời điểm nào đó có một người tựa hồ không có hộ chiếu liền chạy xe tại đường cái trung ương lung lay. Khúc Y Nhiên quay đầu. Cái kia, không phải ta, kỳ thật, cũng không phải nguyên bản. Khúc Y Nhiên có hỏi qua Nguyệt lão, cùng ca ca có tơ hồng là y, như vậy nguyên bản Khúc Y Nhiên đi nơi nào? Không phải mình trùng sinh ở tại trên người của hắn là thiên định. Như vậy đổi cả ý tư lý giải chính là nguyên bản không có hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Còn hảo hảo sinh hoạt tại thế giới nào đó. Thật không, y khỉ nhớ rõ Nguyệt lão cười đến phi thường thần bí. Nói cho y biết thời cơ chưa tới. Thiên cơ bất khả lậu. Khúc Y Nhiên hoảng hốt, mở ra tờ giấy Nguyệt lão đã từng bảo Đường Bá Hổ đưa cho y, đầu bút lông cứng cáp. Cùng thói quen chữ viết không có sai biệt. Bởi vì thư pháp của mình là người này một tay dạy dỗ ngón tay nhẹ nhàng xoa chữ viết quen thuộc. Trước mắt lòe ra ký ức, làm cho lã chã rơi lệ. Nhiên nhiên, vì mình suy nghĩ một chút, đối với mình hảo một chút, là tổ phụ, cũng là tổ phụ thường nói lời nói. Kiên cường lão nhân giống như ngay tại trước mắt y, dùng đại trưởng ấm áp khô giáo. Vuốt ve đỉnh đầu y, nhiên nhiên, vì mình suy nghĩ một chút. Đối với mình hảo một chút, lão nhân tại trước khi đi trước, nghĩ đến nhiều nhất luôn y, nhiên nhiên. Làm sao vậy, một cước dừng ngay, ca ca không kịp đem xe để tại ga ra. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng của Khúc Y Nhiên. Đau lòng mà phất đi một giọt nước mắt vô lực rũ xuống trong suốt. Ở trường học chịu ủy khuất, ai khi dễ nhiên nhiên nhà chúng ta. Đừng khóc, có chuyện gì cùng ca nói. Ca đều giúp em, vô luận cái gì, đều giúp em, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, chỉ cần ngươi có thể lần thứ hai nở rộ ra tươi cười của ngươi. Ca Khúc Y Nhiên đỏ vành mắt, cổ họng mất tiếng mà mở miệng kêu, đem mặt chôn ở ngực ca ca, làm ướt vải dệt trắng trước ngực ca ca đối với mình hảo một chút. Vì mình suy nghĩ một chút sao, ta thích ca, vui vì ngọc của ca, vui vì ca ca đối với mình chiếu cố. Quan tâm chính mình, đương nhiên, địa phương lệnh Khúc Y Nhiên tâm động, vẫn là ca ca hoàn toàn tín nhiệm y thích cùng hắn một chỗ. Ôm hôn, cùng ngủ, bả vai ca ca thật ấm áp, tay ca ca cũng thật ấm áp, môi ca ca nóng bỏng, không nghĩ mất đi không nghĩ buông tay bất luận cái gì. Ca, ta thích ngươi, ngươi hiểu không, cảm tình của ta, thiên toàn địa truyền, Khúc Y Nhiên bị phóng ngã xuống trên đùi ca ca. Ca ca nghe được đệ đệ thực tình thổ lộ thoạt nhìn như đặc biệt bình tĩnh. Kỳ thật đâu, nội tâm mỗ ca ca đã muốn hạnh phúc đến sắp chết. Trái tim đã chết lại sống. Sống chết lại, nhảy lại đình, ngừng lại khiêu, cỡ nào hỗn loạn, tình cảm, nhưng là hắn thích, thích ta, ân, rốt cục đợi cho ngươi những lời này. Nhiên Nhiên, hai má Khúc Y Nhiên bay lên hai đóa mây đỏ, nhưng không tránh ca ca trên cao nhìn xuống, thành thực mà gật gật đầu. Ân, thích, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của ca ca càng ngày càng phóng đại. Khúc Y Nhiên chính là thuận theo mà mở đôi môi, nghênh đón thân mật đến từ ca ca. Không chỉ có như thế, thậm chí còn thử làm ra chút chắc đáp lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà cọ ca ca, như là đang cùng đối phương chào hỏi, thiếu chút nữa đem ca ca châm đến cha cũng không tặng. Loại đáp lại này rất muốn chết. Nhiên Nhiên, ở trong xe không thể chơi lửa như vậy, mỗ ca ca một bên hưởng thụ một bên cắm biển nghĩ muốn. Một chút hôn khô khuôn mặt đệ đệ, mùi thuyền xe thể thao thật là có chỗ tốt, lúc này liền đầy đủ thể hiện đi ra. Ca ca ôm đệ đệ trực tiếp vượt qua cửa xe, hoàn mỹ rơi xuống đất, một đường ôm tiểu tâm tiêm nhi của chính mình, hưng phấn đến ngón chân đều rung động. Ca ca có chút không tha mà đem đệ đệ đặt ở qua giường lớn. Rất nhanh thân thể lại thiếp đi lên, lợi tức trả xong rồi, tiền vốn khi nào thì cấp. Ca ca tản mát ra cả người hormone, đem nhan sắc bán đứng tới cực hạn rồi. Tiểu Tùng thử ngây thơ mà chớp chớp đôi mắt, tươi cười không tiếng động nở rộ, hoàn toàn đem ca ca trong lòng buộc chặt dập nát đến không còn một mảnh. Vì thời có thể, nói xong, Khúc Y Nhiên nhắm lại trong con ngươi suốt mang ý cười. Hai tay tự nhiên mà phản ở bả vai ca ca, lúc này giả bộ đuôi lang, có phải còn có điểm rất trang ích hay không? Như vậy, một khi đã như vậy, liền, không khách khí, Khúc đại ca hôn tiểu vành tai phấn phấn nộn nộn. Theo bên tai một đường hôn môi tới rồi cổ đệ đệ. Hầu kết, tiểu Tùng tử thơm ngào ngạt nhu thuận lại dịu ngoan mà nằm ở trước mặt mình. Giờ phút này cũng không cần nhẫn nại cái gì. Tâm ý tương thông, chính là thúc dục tốt nhất. Thôi tình cao, cách chương.